Ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình. Chương 21, mập mờ, phần 1. Góc truyện audio.com. Chấm, anh buông ra ngay, mặt nó lạnh đi chậm rãi nói từ chữ với hắn. Chữ nào cũng hết sức nhấn mạnh, hết sức nghiến răng hăm dọa hắn. Nhưng khổ nổi, hắn là ai chứ? Hắn vì cái gì phải sợ nó? Không thả tay ra, không còn cách nào khác, nó đành chấp nhận. Két, chiếc xe dừng lại trong sân vườn trước nhà nó. Hắn vẫn ôm nó khư khư không rồi. Nó cũng lười để ý, từ từ ôm nó đi vào nhà. Nhìn thấy quản gia đã đứng ở cạnh cửa đón nó và hắn rồi. Dặn dò quản gia một lát rồi hắn quay bước đi vào phòng khách. Cả căn phòng ngột ngạt đến bức người. Nó ở trong lòng hắn nhận thấy điều kỳ lạ liền quay mặt ra nhìn. Cô đang mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn anh, đôi mắt nâu to tròn long lanh không chớp, cánh môi lán bóng mím chặt lại. Anh đứng đối diện cô, đôi mắt híp lại nhìn cô đầy nguy hiểm, đôi môi mỏng quyến rũ như có như không nhếch lên nụ cười gian tà. Hành động được cho là có sức hút nhất của anh không thể lay chuyển cô. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau thật lâu mà vẫn chưa dừng lại. Nó cục cựa trong lòng hắn. Đòi hắn thả ra, hắn cũng phiền liền như ý muốn của nó. Nó giả vờ dậm chân thật mạnh xuống nền nhà gây ra tiếng động đem sự chú ý của hai người kia rời đi, nhưng rất tiếc không ai thèm quan tâm đến nó. Còn chẳng thèm chớp mắt nữa. Mắt nó đảo đến người cô thì nhận ra chiếc vali bị ngã lăn trên sàn nhà kia. Đoán ra được gì đó, nó cũng không thèm bận tâm nữa. Nhấc từng bước chân đi về phòng. Đứng trước phòng mình nó lại cảm thấy có gì đó lạ lạ. Hành lang này từ khi nào lại có thêm hơi thở khác? Hơi thở đó cho nó cảm giác quen thuộc. Đảo mắt đến căn phòng màu đen nơi cuối hành lang. Tay cầm không còn bụi. Chỗ đứng trước cửa phòng có một dấu giày mới. Tò mò, nó nhẹ nhàng đi đến căn phòng màu đen đó. Tay khẽ vặn nắm cửa đẩy cửa vào. Từ trong phòng truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Hơi ấm trong căn phòng này thật sự không có dù hơi thở con người dài đạt. Nó không thể thấy được gì bởi phòng này khá tối. Không một chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào và bên trong cũng duy chỉ có ánh đèn từ phòng tắm hắt ra sáng được một tí. Trùng hợp ánh sáng rọi vào khung ảnh nho nhỏ để trên đầu tủ cạnh giường. Nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của anh hai nó đang cười tâu toét khoác vai một cậu bé mặt lạnh như tiền đứng giữa cánh đồng hoa bồ. Công anh đang nở rộ, một nóng một lạnh đứng cùng một chỗ lại hài hòa đến như vậy. Quá đơn giản nhưng lại đẹp, đẹp đến nỗi nó nhìn mà ngẩn ngơ. Hắn đang tắm liền nghe thấy tiếng động bên ngoài, bước chân nhẹ nhưng vững vàng cũng không có ý tư lén lút đi vào rồi bỗng dừng lại làm hắn suy đoán không ra người bên ngoài là ai. Quấn hờ chiếc khăn tắm quanh eo rồi mở cửa ra ngoài. Ánh đèn nhà tắm đang mờ mờ bỗng sáng hẳn ra chiếu sáng gần như cả căn phòng. Hắn vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy nó quay lưng về phía hắn, cả người lơ đãng không biết hắn đang ở phía sau nó. Đưa tay tắt đi đèn trong nhà tắm rồi bật luôn đèn của cả phòng lên. Nó thấy đèn sáng liền quay mặt về phía hắn, bởi nó mở mắt quá lâu để nhìn tấm hình kia nên khi đèn vừa sáng lên, mắt nó liền hoa đi làm nó không thấy. Cảm giác được hơi thở phía trước rất quen thuộc, rất gần gũi. Nó tiến lên trước cô, tay cô chân đụng chạm vào người hắn. Tiếp xúc với cái nóng của da cùng sự rắn chắc của cơ bắp khiến nó thích thú không thôi. Cứ sờ tới sờ lui không buông, hắn đứng đó thấy hành động của nó thì cả người nóng lên. Tay nó mềm mại mát lạnh đụng chạm vào da thịt nóng bỏng của hắn châm lên từng chút một lửa nhỏ. Một lát sau khi hắn bị nó châm cho một đống lửa còn nó giờ hắn đã cả tay thì mắt nó không còn hoa nữa. Nhìn rõ ràng được mọi thứ trước mắt và bao gồm cả hắn. Nó bất ngờ, hoảng hốt liền rời tay khỏi người hắn, lập tức xoay người nhanh chân trốn đi, nhưng sự đời đâu như ý muốn. Nó bị hắn bắt được cánh tay kéo về trong lòng, thuận đà cả hai người ngã lên trên giường. Hắn tức khắc đè nó xuống, cánh môi bạc hướng đến đôi môi anh đào đỏ mọng mà hung hăng hôn. Vốn dĩ hắn chỉ muốn giải tỏa một chút cái nóng trong người nhưng không ngờ. Mùi vị đôi môi này so với lần đầu hôn chỉ có hơn chứ không có kém. Càng hôn càng cảm thấy ngọt, càng hôn càng cảm thấy say mê lòng người. Bất ngờ bị hắn hôn nó sững người trong chốc lát, lấy lại được tinh thần nó vung tay đánh hắn, đẩy hắn, đá hắn, làm rất nhiều cách cũng không tài nào kéo hắn ra được. Không khí càng lúc càng thiếu, nó gấp gáp thở nhưng vẫn không đủ, hơi thở suy yếu dần không còn sức lực để vùng vẫy được nữa thì hắn buông nó ra. Như tìm được phao cứu mạng, nó liên tục hít thở không ngừng. Ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp gáp của nó. Hắn chăm chú nhìn nó, nhìn con mắt ứ đọng nước lấp lánh, nhìn đôi môi sưng đỏ quyến rũ, nhìn ngực nó lên xuống mà nóng ran cả người. Không đợi nó không phục tinh thần, hắn nhanh chóng lột sạch quần áo của nó. Hắn cũng vứt luôn chiếc khăn tắm trên người xuống sàn nhà. Cách chương.